Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 153, Một Trận Chiến Phong Vương, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bởi vì đều là người quen, cho nên Tiêu Vân Hải chỉ làm Triệu Uyển Tình hỗ trợ tiếp đón Điểm Nhi, chính mình tắc vẫn luôn ở trong thư phòng viết hắn cái kia chân hoàn chuyện kịch bản, phảng phất căn bản là không có đem album sự tình để ở trong lòng. Diêu Na nguyên bản cho rằng hắn là ở giả bộ, liền không hề thiên hậu phong phạm trộm chạy đến Tiêu Vân Hải thư phòng, nhìn đến trên máy tính không ngừng xuất hiện văn tự, nàng mới xác định Tiêu Vân Hải là thật sự ở toàn tâm toàn ý viết đồ vật. Bởi vậy, Diêu Na đối với Tiêu Vân Hải bình tĩnh thong dong rất là bội phục. Na tỷ, ai nói ta không nóng này, chỉ là ta cảm thấy chúng ta sốt ruột cũng không có gì dùng. Cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, đối với album này, ta đã làm được ta có khả năng làm được cực hạn, kế tiếp cũng chỉ có thể xem ý trời. Tiêu Vân Hải bưng một ly trà, từ trong thư phòng đi ra. Ý trời, Vân Hải, ngươi lời này có chút tiêu cực nha, ta Diêu Na chỉ biết, nhân định thắng thiên, này bốn chữ, ta muốn ta liền nhất định sẽ nỗ lực đi tranh thủ. Dựa ý trời ăn cơm, ngươi liền một ngụm nóng hổi đều đừng nghĩ ăn đến. Diêu Na đối Tiêu Vân Hải nói khịt mũi coi thường. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, cũng không có biện giải. Trải qua xuyên qua loại này không thể tưởng tượng sự tình, Tiêu Vân Hải không bao giờ tin tưởng cái gì thuyết vô thần. Triệu Uyển Tình nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh Tiêu Vân Hải, hỏi. Ngươi chân hoàn chuyện sắp hoàn thành đi. Tiêu Vân Hải cười nói. Còn cần một tháng thời gian, ngươi không phải mấy ngày trước mới xem qua sao? Cảm thấy thế nào? Triệu Uyển Tình bội phục nói. Thật sự là quá tuyệt vời, ta tưởng diễn bên trong chân hoàn. Tiêu Vân Hải lắc đầu cười nói. Vậy yêu cầu ngươi kỹ thuật diễn đủ tư cách. Này bộ chân hoàn chuyện một khi đánh ra tới, chắc chắn ở toàn bộ điện ảnh sử thượng chiếm cứ không giống bình thường địa vị. Chỉ cần diễn hảo chân hoàn, sang năm Kim Tôn Thị Hậu nhất định là của ngươi. Uyển Tình, đừng trách ta quá thẳng thắn, lấy ngươi hiện tại kỹ thuật diễn vẫn là rất khó chống đỡ khởi nhân vật này. Cũng may còn có 3 tháng thời gian, ngươi muốn nỗ lực. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói. Ta nhất định sẽ được đến nhân vật này. Là cái gì nhân vật như vậy Nghiêu? Diêu Na nghi hoặc hỏi. Tiêu Vân Hải cười nói. Ta chuẩn bị tháng 4 phân đạo diễn một bộ phim truyền hình tên gọi Chân Hoàn Chuyện. Qua, hảo tiểu tử, như vậy tuổi trẻ liền chuẩn bị làm đạo diễn. Na tỷ, không nghe nói qua sao? Có chí không ở năm cao? Sang năm nếu còn có thời gian nói, ta còn tưởng đem ta kia bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ đánh ra tới đâu. Người kia bổn Tiếu Ngạo Giang Hồ viết xong, toàn bộ hoàn thành, kế tiếp chỉ cần đơn giản sửa chữa một chút thì tốt rồi, Uyển Tình đều xem qua. Diêu Na vừa nghe, hướng Triệu Uyển Tình hỏi. Ta nghe nói tiểu tử này ở thượng một lần tiểu lý phi đao cuộc họp báo thượng, phát hạ lời nói hùng hồn, tiểu lý phi đao doanh số không đạt được 2.000 vạn sách chính là thất bại. Hảo gia hỏa, truyền thông nhóm lúc ấy đều điên rồi. Uyển Tình, Vân Hải này bộ tiểu thuyết thật sự có tốt như vậy? Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói. Phi thường hảo, này bộ tiểu thuyết khiển từ dùng tự rất là cổ xưa, cứng cáp, mới nhìn tựa hồ ngữ không kinh người, nhưng càng triển khai càng mị lực vô cùng, lệnh người như uống rượu ngon. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta cảm thấy chỉ cần tuyên truyền thượng không thành vấn đề, 2.000 vạn doanh số đối với này bộ tiểu thuyết mà nói cũng không phải việc khó. Đồng Phiêu Phiêu vừa nghe, sợ tới mức rũi rũi đầu lưỡi, nói. 2.000 vạn sách, trời ơi, kia Tiêu Ca đến kiếm bao nhiêu tiền nha? Phòng chừng muốn thượng trăm triệu đi. Phiêu Phiêu, ngươi liền toàn ở tiền trong mắt đi. Tô Ánh Tuyết cười nói một câu, sau đó quay đầu đối Tiêu Vân Hải nói. Vân Hải, ta ngày hôm qua nhìn chúng một bộ quần áo, không quý, mới 10 vạn mà thôi. Ngươi xem chúng ta hợp tác cũng thời gian rất lâu, ta cái này người đại diện không có công lao cũng có khổ lao đi. Ngươi này đại phú hào có phải hay không cũng nên tỏ vẻ tỏ vẻ. Tiêu Vân Hải cười nói, không cần phải chờ đến lúc đó, chỉ cần ta album bán xong, chỉ là cấp Ánh Tuyết thì ngươi chia hoa hồng, phòng chừng liền đủ ngươi lấy lòng mấy thân quần áo. Ngươi thôi đi, Tô Ánh Tuyết trợn trắng mắt tức giận nói, không cho mua liền không cho mua, không cần phải lấy này đó không ảnh chuyện này tới tiêu khiển lão nương. Tiêu Vân Hải tự tin tràn đầy nói, chúng ta chờ coi đi, lúc này trên tường đồng hồ rốt cuộc chỉ tới rồi 2 giờ chỉnh. Tiêu Vân Hải đặt ở trên bàn trà di động cũng đúng lúc mà vang lên. Ánh mắt mọi người nháy mắt đều ngưng tụ tới rồi này nho nhỏ di động thượng. Tiêu Vân Hải cầm lấy di động hỏi. Vương lão sư, ngươi hảo, ta đầu ngày doanh số có phải hay không ra tới? Vương Lâm ha ha cười nói. Không sai, đã ra tới, Đồng Thoại album đầu ngày doanh số sáng tạo một cái kỳ tích suốt 88 vạn chương. Nhìn đến minh tế đơn thời điểm, hơi kém đem ta lão nhân đôi mắt cấp hoảng mù. Vân Hải, chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Tiêu Vân Hải cười nói. Tiêu Vân Hải đối cái này thành tích rất là vừa lòng, hắn đầy cõi lòng cảm kích nói. Thật sự thực cảm ơn ngài cùng Nhạc lão sư, không có nhị vị to lớn duy trì album này cũng sẽ không có tốt như vậy thành tích. Đúng rồi, Hạ Thừa Phong album doanh số thế nào? Vương Lâm thở dài một hơi nói. Phi thường lợi hại, 97 vạn chương, hơi kém qua 100 vạn. Bất quá, ngươi không cần nhụt chí. Ta hôm nay nghe xong hắn kia chương album, phát hiện bên trong ca khúc vi rằng đều thực không tồi, nhưng cùng ngươi đồng thoại so sánh với, vẫn là kém không ít. Hãy chờ xem, không cần phải 3 ngày ngươi là có thể hoàn toàn vượt qua hắn. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, cười nói. Yên tâm đi, Vương lão sư. Ta đối ta album rất có tin tưởng. Hai người thông xong lời nói, Tiêu Vân Hải nhìn 4 vị đầy cõi lòng chờ mong mỹ nữ cười nói. Xem ra ta phỏng chừng một chút đều không có sai. Ánh Tuyết thì quần áo là thật sự không cần phải thiếu ngạo giang hồ. Diêu Na vừa nghe cả giận, ngươi thiếu cho ta vô nghĩa, nhanh nhẹn, rốt cuộc nhiều ít. Tiêu Vân Hải dùng 2 tay phân biệt làm 1 cái 8 thủ thế. 8 vạn 8, Tiêu Vân Hải vừa nghe, đối Tô Ánh Tuyết trực tiếp mắt trợn trắng, nói. Ngươi lại thừa lấy 10, là được rồi. À, Tô Ánh Tuyết đột nhiên hét lên một tiếng, đem Tiêu Vân Hải cấp hoảng sợ, nàng kích động mà nói. Là 88 vạn chương. Thiên đâu, ta không phải nằm mơ đi. Triệu Huyền Tình không dám tin tưởng hỏi. Thật là 88 vạn. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Triệu Huyền Tình kích động mà lập tức ôm lấy Tiêu Vân Hải đầu chiều hắn trên mặt hung hăng hôn một cái. Hô. Vân Hải, ta liền biết ngươi là cái thiên tài, ngươi khẳng định hành. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Ngươi nhìn chúng nam nhân đương nhiên là nhất bổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người quan hệ đã sớm ở trước mặt mọi người công khai, cho nên 3 người đối Triệu Huyền Tình điên cuồng hành động cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Diêu Na thở dài, Vân Hải, ta từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền biết tiểu tử ngươi tiền đồ vô lượng. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi quật khởi sẽ là như thế mau. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, một trận chiến phong vương trên cơ bản không có nửa điểm nhi trì hoãn. Đúng rồi, ngươi không phải vừa mới cũng hỏi Hạ Thừa Phong sao? Hắn thành tích là nhiều ít, Tiêu Vân Hải cười nói, 97 vạn chương, so với ta nhiều ra 9 vạn. Tô Ánh Tuyết nghe được Tiêu Vân Hải nói, vốn dĩ cao hứng phấn chấn trên mặt lập tức tới cái 90 độ đại chuyển biến, có chút thất vọng oán giận nói. Không thể nào, chúng ta 88 vạn chương doanh số đều thua, này Hạ Thừa Phong cũng qua bía y thái đi, Đồng Phiêu Phiêu cắn răng nói, Ánh Tuyết tỷ, đây mới là đầu ngày doanh số đâu. Cũng không đại biểu cuối cùng doanh số. Hưu chết về tay ai, còn chưa cũng biết, kỳ thật Vân Hải đã thắng. Diêu Na đột nhiên ngữ ra kinh người. Đã thắng, Na tỷ, ngươi có phải hay không không nghe rõ. Vân Hải doanh số muốn so với hắn thiếu 9 vạn chương, như thế nào là chúng ta thắng đâu? Triệu Huyền Tình khó hiểu hỏi. Diêu Na một phen ôm trầm Triệu Huyền Tình, ha hả cười nói. Người đều nói luyến ái chung nữ nhân là nhất ngốc, quả nhiên là một chút cũng chưa sai. Ta muội muội ngốc, ngươi như thế nào cũng không hào hào ngẫm lại, nhân gia Hạ Thừa Phong vì album này xài bao nhiêu tiền. Không nói cái khác, chỉ là ở trên mạng trinh mấy bài hát cùng vì tuyên truyền sở tiêu phí phí dụng, bảo thủ phòng trừng liền vượt qua 3.000 vạn. Mà ngươi vị này đâu, ca là chính mình viết, một phân tiền không tốn, tuyên truyền phí nhiều lắm cũng chính là 700-800 vạn, hắc hắc dùng 700-800 vạn cùng nhân ra 3.000 vạn so, đừng nói thiếu 9 vạn chương, chính là thiếu 19 vạn, 29 vạn chương cũng là thực bình thường. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, Na tỷ nói không sai, ta cũng không có nghĩ tới muốn ở phía trước mấy ngày liền đánh bại Hạ Thừa Phong, kia quá không hiện thực. Ta mới đầu ý tưởng là tại Tiền Tam Thiên, chỉ cần chúng ta 2 người album doanh số kém không đến 50 vạn, chính là ta thắng lợi. Làm ta cảm thấy cao hứng chính là không nghĩ tới này ngày đầu tiên thế nhưng chỉ kém 9 vạn chương. Ha ha, Hạ Thừa Phong xong rồi, hắn đã rõ đầu rõ đôi thất bại. Nếu ta sở liệu không kém, Hạ Thừa Phong hiện tại hẳn là ở nhà hoặc là trong văn phòng nổi trận lôi đình đâu. Tiêu Vân Hải đoán không sai, Hạ Thừa Phong tâm tình xác thật phi thường tao. Ở nghe được chính mình album doanh số đạt tới 97 vạn khi, hắn còn rất đắc ý, mà khi hắn biết được Tiêu Vân Hải doanh số chỉ so hắn thiếu 9 vạn chương sau, Hạ Thừa Phong sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Hắn biết rõ chính mình vì có thể đánh bại Tiêu Vân Hải trả giá xa so Tiêu Vân Hải muốn cao đến nhiều đại giới. Nhưng cuối cùng kết quả thế nhưng chỉ là nhiều kẻ hèn 9 vạn chương. Hắn vẫn luôn cảm thấy bằng vào chính mình địa vị cùng thực lực muốn nghiền áp Tiêu Vân Hải cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Thẳng đến nghe xong Tiêu Vân Hải kia đầu pháo hoa dễ lãnh, hắn mới phát giác chính mình trong mắt Tiểu Bạch Dương trên thực tế lại là một con khoác da dê ác lang. chỉ cần chính mình hơi không lưu tâm, liền sẽ bị hắn cấp ăn thi cốt vô tồn. Trịnh Thúc, ngươi xem hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Toàn Hữu cũng nhìn ra sự tình không đúng, nhíu mày nói. Vì nay chi kế chỉ có thể đánh bừa, Thiên Hoa truyền thông hiện tại đem hắn trở thành bảo bối, căn bản sẽ không cho chúng ta bất luận cái gì chỗ chống toàn. Mấy ngày kế tiếp ngươi muốn vất vả một ít nhiều thượng chút tiết mục tuyên truyền, đem thanh thế cấp hoàn toàn làm lên, bằng thực lực áp suy sụp hắn. Hạ Thừa Phong đối Trịnh Toàn Hữu trả lời rất là bất mãn, nhưng trong lòng cũng thật sự là không có gì biện pháp, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Ngày hôm sau, Hạ Thừa Phong cùng Tiêu Vân Hải đầu ngày doanh số bị từng người công ty công bố ra tới. Cứ việc Hạ Thừa Phong album doanh số so Tiêu Vân Hải muốn cao hơn 9 vạn nhiều, nhưng luận khởi album chất lượng, fan ca nhạc phát hiện Tiêu Vân Hải ca khúc muốn so Hạ Thừa Phong hảo không ít. Cách chương.